Chương 101, phản loạn. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động di chuyển. Tộc trưởng, đây chính là một cơ hội a, đệ tứ mỹ dục làm người người oán trách, miễn là chúng ta cầm đầu, rất nhiều nhẫn tộc tuyệt đối sẽ đuổi kịp, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Đúng rồi, chúng ta vì làng hiệu lực, thế nhưng người xem làng là thế nào đối với chúng ta, đối với dựa vào cái gì chỗ tốt gì cũng làm cho làng chiếm. Chúng ta những thứ này nhẫn tộc mới là làng xương mù căn cơ, hiện tại chính là thời kỳ cao nhất. Chúng ta động thủ đi, cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng nghe được các tộc nhân mất trật tự thanh âm, trên mặt cũng mang theo một phần do dự. Hắn đang do dự có hay không muốn làm phản làm tộc trưởng, hắn tuy là cũng tránh không được cả gù dạ bộ tộc cái kia ngay thẳng đặc điểm, nhưng tốt xấu vẫn sẽ dùng đầu góc một chút. Hiện nay đệ tứ mỹ dục tuy là hoàn toàn chính xác có vài phần người người đoán trách bộ dạng, thế nhưng thực lực của hắn là thật mạnh mẽ, ỷ vào chiến tranh binh khí tam vĩ, một mình hắn là có thể quét ngang một cái không kém nhẫn tộc, lại phối hợp một ít bộ hạ, ung dung có thể tiêu diệt đỉnh cấp nhẫn tộc. Hồ dù kỳ bộ tộc, chính là chỗ này sao bị diệt mất. Cả gù dạ bộ tộc mặc dù không yếu hơn hồ dù kỳ bộ tộc, thế nhưng cũng chính là không kém, cũng không còn mạnh đến mức nào. Chỉ bằng vào cả gù dạ bộ tộc, rất có thể 810 thất bại. Cho nên nhất định phải liên hợp những thứ khác nhẫn tộc, thế nhưng vấn đề là, dù cho chính mình len lén đem cả gù dạ bộ tộc muốn làm phản tin tức truyền đi, cũng không có cái nào nhẫn tộc qua đây cầu minh đó. A chết tiệt nhẫn tộc nhóm, bọn họ thầm nghĩ trốn ở chúng ta phía sau chiếm tiện nghi, cả gù dạ tộc trưởng mắng thầm. Có thể tích quân mạ rổ con nhỏ, nếu không cả gù dạ bộ tộc trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Kỵ mỹ mạ rổ là cả gù dạ bộ tộc huyết kế giới hạn phản tổ người, sở hữu tối cao nồng độ cả gù dạ bộ tộc huyết mạch. Cũng vì vậy, hắn thậm chí mang theo vài phần huyết kế bệnh, liền sở hữu đã lâu lịch sử cả gù dạ bộ tộc, đều chỉ có thể áp chế, không cách nào giải quyết triệt để. Nhưng lại như vậy độ đậm của huyết thống, miễn là lớn lên, là có thể sở hữu thực lực cường hãn, thậm chí cùng vi thú ngạnh kháng, cũng khó nói thế nhưng bất đắc dĩ, kỳ mị mạ dù hiện tại quá nhỏ, bất quá 5-6 tuổi, liền nghĩ dạ giáo dục đều là mới vừa bắt đầu. Đồng thời, bởi vì đưa qua với cường hãn huyết mạch, liền ngay thẳng cả gù dạ bộ tộc đều có chút sợ hai hắn, cho nên đem nhốt tại trong địa lao, hiện tại cả gù dạ tộc trưởng đều có điểm hối hận, nếu như hắn không đem nhốt tại trong địa lao, mà là thật tốt huấn luyện, coi như hiện tại không cách nào sử dụng, qua mấy năm cũng sở hữu tương đương lực lượng cường hãn. Vậy bây giờ hắn sẽ không cần quấn quýt cái gì, lại ẩn nhẫn 1-2 năm, có thể phát động phản loạn, cả gù dạ nhất tộc các tộc nhân vẫn còn ở nỗ lực khuyên bảo tộc trưởng vẫn như cũ quấn quýt không ngớt. Bất quá bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến có chút ít thanh âm hỗn loạn, giết cẩn thận có người tập kích tộc trưởng biến sắc, nổi giận đùng đùng lao ra ngoài cửa, có người tập kích chúng ta bộ tộc là ai gan to như vậy, bất quá rất nhanh, hắn không cần hỏi. Bởi vì một cái quái vật lớn, đã xuất hiện đang lúc mọi người phạm vi nhìn bên trong. Là tam vĩ đệ tứ mỹ dục, chúng ta còn không có ra tay với hắn, hắn trước đối với chúng ta cả gù dạ bộ tộc xuất thủ, cả gù dạ tộc trưởng giận quá thành cười, tốt tốt tốt các huynh đệ giết cho ta người đến, đem kỳ mỹ mạ rổ phong xuất, nói cho hắn biết. Hiện tại chính là vì tộc của ta mà chết thời điểm, cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng mở cờ du so xa nhờ lại các tộc nhân thêm mấy phần trí tuệ, thế nhưng nên đánh thời điểm, vẫn sẽ giống như một cái cả gù dạ nhất tộc tộc nhân đệ tứ mỹ dục phát động công kích, nhất định là có nhất định nắm chặt. Thế nhưng thì tính sao, chết thì chết trước cắn hắn một ngụm thịt đi đánh nhau. A nạ ạ kỳ nhìn xa xa cự thú, cùng trong đêm đen cũng mơ hồ nhìn thấy hỏa quang, tâm lý thầm nghĩ. Quả nhiên, lúc này đây ca phê ô bị tổ hành động kịch liệt rất nhiều, cũng nhanh chóng rất nhiều, nếu như ta một môn tâm tư các lộ ủy trưởng nguyên tắc bên trong cả gù dạ bộ tộc đi công kích làng sương mù, phỏng chừng cái gì cũng chờ không tới, ổ bị tổ hành động, kịch liệt mà cuồng bạo. Trên thực tế ở nạ ạ kỳ xem ra, nguyên bản huyết vụ chấp chính cũng đã đủ cuồng bạo, kết quả hắn hiện tại so với nguyên tắc bên trong huyết vụ còn hung mãnh. Nếu như không phải đệ tứ mỹ dục thực sự rất mạnh, nói không chừng đều sẽ lật xe, bất quá nếu nạ ạ kỳ ở bên cạnh, tự nhiên là sẽ không lật chết tiệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ tờ dù mì tức giận lồng ngực nhất khởi nhất phục, phù khoa cuộn sóng, đê u la chói mắt. Thế nhưng cái kia một thân nộ khí, lại làm cho bất luận kẻ nào bỏ quên phần kia mỹ lệ. Hệ ạ gũ giả cả giặt kỳ tên khốn kia đang suy nghĩ gì mới đối với hổ rủ kỳ bộ tộc xuất thủ, hiện tại rồi hướng cả gũ giả bộ tộc xuất thủ, hắn là thật cảm thấy làng sương mù còn chưa đủ loạn sao? Mẹ tờ dù mì cũng biết cả gũ giả bộ tộc muốn làm phản tâm tư, thế nhưng muốn tóm lại là muốn. Bọn họ dù sao vẫn không có động thủ. Nếu như nói riêng về muốn, mẹ tờ rủ mỉ nhưng là biết nhà mình có không ít nhìn dường như trở lại thời kỳ chiến quốc loạn cục, cũng có muốn đem làng sương mù thay vào đó nỉ dạ đâu, cái này rất bình thường. Người nam nhân nào không có một chút dã tâm, thế nhưng dựa theo đệ tứ mỉ dục đối phó cả gũ dạ nhất tộc cách làm, vậy có phải hay không liền tờ rủ mỉ bộ tộc cũng phải tiêu diệt? Muốn chung quy chỉ là muốn, làm thống lĩnh một nước làng, ở cả gụ dạ bộ tộc còn không có xuất thủ trước đã đem bên ngoài hủy. Diệt, thật giống như đi ở trên đường cái, trực tiếp bắt một gã len lén nhìn mỹ nữ nam tử giống nhau. Vì sao bắt hắn? Bởi vì hắn có công cụ gây án. A, sự kiện lần này, thậm chí so trước đó đối phó hổ rủ kỳ bộ tộc còn muốn quá phận, bởi vì hổ rủ kỳ bộ tộc tốt xấu là thật làm ra cái gì, đối với cùng thôn ní dạ hạ thủ, cứng rắn nói bọn họ mưu ý đồ gây rối, cũng có người thư. Hơn nữa hổ rủ kỳ bộ tộc trên mặt nổi thuộc về mỹ dục nhất hệ, làm lão đại, thanh tẩy bộ hạ, không cần người khác quản nhiều lắm. Thế nhưng cả gũ dạ bộ tộc cũng không phải là hổ rủ kỳ bộ tộc, hắn là phản đối mỹ dục trung kiên tồn tại, đặt ở còn lại nhẫn tộc trong mắt. Đây chính là đệ tứ mỹ dục bắt đầu tiêu diệt dị kỳ đại danh từ ạ gù giả cả giạt kỳ năm, mẹ tờ rủ mỹ cắn răng, trên người lăng nhiên sát khí một lớp mượn một lớp. Nguyên bản, nàng còn đối với đệ tứ mỹ dục tràn ngập một điểm kính ý, thường thường đều là gọi đệ tứ mỹ dục đại nhân. Hiện tại năm, gọi thẳng tên huy không nói, nhìn dáng vẻ, đều muốn giết hắn nạ ạ kỳ nhìn nàng, nhếch miệng lên. Xem ra, đã không sai biệt lắm a năm, bất quá bây giờ trọng yếu nạ ạ kỳ nhìn vậy tới thế hung hung cự thú, nhếch miệng lên. Jin nệ gẳng, ở đẹp đẽ đôi mắt sau đó, mơ hồ làm hiện mười.